NTA Diệp Hàn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn ngủ không an ổn, mặt cậu hướng ra ngoài đưa lưng về phía Châu Nghị, cảm giác động tĩnh sột soạt phía sau đột nhiên một cánh tay đặt trên eo, sau đó thân hình lửa nóng dán lên, gắt gao ôm lấy Diệp Hàn, trong miệng phát ra rên rỉ thoải mái. Diệp Hàn sợ tới mức buồn ngủ biến mất, muốn dùng sức tránh thoát phía sau, nghĩ thầm tiểu tử ngốc thế nào cậy mạnh như vậy, hơn nữa đây là đột nhiên điên cái gì. Làm cậu càng kinh hãi chính là giữa đùi một cây côn sắt chợt cắm vào, ở Hoa Huy. Tê cùng kẽ mông qua lại cọ động chốc lát sau miệng huyệt thế nhưng chảy ra DM thủy, làm Diệp Hàn đối thân mình mẫn cảm cực điểm không còn từ ngữ. Ý thức được tình huống nghiêm trọng rốt cuộc tránh thoát sốc chăn xuống giường, trừng mắt ngồi trên giường Chu Nghị, đối phương lại dùng ánh mắt vô tội nhìn Diệp Hàn. Anh làm cái gì, làm sao cởi hết quần áo, không sợ cảm lạnh à, Diệp Hàn còn chưa hết kinh hãi, nói chuyện đều lắp bắp. Chỉ thấy tiểu tử ngốc Châu Nghị đột nhiên ủy khuất ba ba khóc. Em lại kêu tôi không biết a, chính là cảm thấy đặc biệt nóng đặc biệt khó chịu, liền cởi. Nói xong chỉ dương VT giữa hai chân cao cao dựng thẳng. Còn con nơi này sưng đau quá em hung, giữ, như vậy tôi muốn nói cho ba mẹ. Khóc lóc xuống giường, Diệp Hàn nhìn động tác hắn ngây ngốc vài giây, đặc biệt nhìn đến dương VT đối phương trướng lớn, nuốt một ngụm nước bọt. Chờ phục hồi tinh thần vội vàng che lại miệng Châu Nghị. Hừ, anh đừng khóc, em giúp anh là được rồi đi. Nói xong liền hối hận không thôi, này không phải đào hố nhảy vào sao? Tiểu tử ngốc này thế nào lại đột nhiên động dục lại còn làm chuyện với mình như vậy, thật hao tổn tâm trí. Chu Nghị nghe Diệp Hàn muốn giúp hắn, tức khắc ngừng tiếng khóc. Em thật sự giúp tôi sao? Chính là nơi này đau lợi hại, tôi muốn, như vừa rồi. Chờ một chút, anh muốn. Diệp Hàn trong lòng run lên đánh gãy lời nói Chu Nghị, suy nghĩ đối sách liền dụ Chu Nghị. Cái kia em dùng tay giúp anh, như vậy càng thoải mái, rất nhanh liền không đau, ngoan, nghe lời. Tiểu tổ tông này lại không thuận theo. Không cần, tôi không cần, em gạt tôi. Tôi còn muốn như vừa rồi cắm vào như vậy thoải mái. Vừa nói hai chân vừa dẫm trên giường lăn lộn, làm ra động tĩnh rất lớn. Diệp Hàn bó tay không biện pháp, lại đặc biệt bội phục chính mình có kiên nhẫn, còn không vì Chu Dương, cậu xem như tài. Đại não truyền nhanh không còn biện pháp, mắt thấy tiểu tử này lại muốn đi cáo trạng, nghĩ thầm chỉ cần không cho tên ngốc này phát hiện thân thể liền hảo, cách áo ngủ hẳn là không thành vấn đề đi. Tay giữ chặt Chu Nghị ngã xuống trên giường, chỉ vào gương mặt tương tự Chu Dương nói. Chỉ này một lần anh đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tựa uy hiếp nói cơ bản không hù dọa được Chu Nghị, ngược lại dưới ánh trăng lộ ra hàm răng có vẻ dị thường trắng bệch đối Diệp Hàn ngây ngô cười. Diệp Hàn cảm thấy có chút âm trầm, giật mình không phản ứng hắn, sau đó quay lưng nằm xuống. Liền ấn vừa rồi làm, không được làm khác, mới vừa nói xong đã bị thân thể tản ra nhiệt độ một lần dính sát vào, dương VT thô to nóng bỏng cũng thuận thế cắm vào giữa hai chân, cán chống thịt non âm hộ loạn cọ quy đầu ngẫu nhiên đỉnh Hoa Huy. Tê lại đi phía trước ma sát đến âm đế, Chu Nghị thoải mái hừ hừ kêu, Diệp Hàn dương VT cách quần ngủ hơi mỏng có khoái cảm, DM thủy chảy càng nhiều, dần dần ẩm ướt quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn liều mạng chịu đựng khoái cảm mãnh liệt cầu nguyện hết thảy mau chóng kết thúc. A, thét kinh hãi một tiếng, Diệp Hàn không quên che lại miệng mình. Cậu cư nhiên thả lỏng cảnh giác làm tiểu tử này đem quần cởi xuống dưới đùi. Cậu dùng hết sức lực dẫy dụa đứng dậy, làm sao là đối thủ Chu Nghị bị tình dục choáng váng đầu óc thể lực hai người lại cách xa. Sau đó Chu Nghị dùng sức xoay người đè Diệp Hàn. Hai chân thô tráng chân áp hai bên Diệp Hàn, ngồi giữa hai chân Diệp Hàn, quần lót với áo ngủ đã xé rách nửa người dưới lộ ra trọn vẹn. Hai người hiện tại là thịt dán sát thịt vì vừa rồi một thân dính dính. Diệp Hàn xô đẩy Chu Nghị nhớ tới thân thể, nhưng đối phương tựa như Thái Sơn áp đỉnh vẫn không nhúc nhích mặc cho Diệp Hàn đẩy thế nào, đối phương như không có cảm giác hướng Diệp Hàn hắc hắc cười. Tiểu Hàn đệ đệ, em không phát hiện em tiểu trong quần sao, ẩm ướt, tôi liền cười quần câu em sinh khí cái gì à, ánh mắt vô tội nhìn thật bực bội, tâm Diệp Hàn hiện tại muốn giết hắn, bí mật này chung quy vẫn bị phát hiện, cậu càng lo lắng nếu cha mẹ Chu Dương biết, cho rằng cậu là quái vật chia rẽ cậu và Chu Dương, hiện tại nén giận tương đối tốt, thu phục tên ngốc này lại nói. Gì, đây là cái gì, thế nào cùng tôi không giống nhau à, nhiều một cái đồ vật ai. Tiểu Hàn đệ đệ em không phải nam nhân sao. Chu Nghị lại ngồi gần giữa hai chân Diệp Hàn một chút, Dương VT trực tiếp chạm vào Hoa Huy. T, đẩy tiểu Dương VT Diệp Hàn đến một bên, tò mò cẩn thận xoa nắn Hoa Huy. T, Chu Nghị chỉ cảm thấy sờ đến một tay trơn trượt. Nguyên lai là nước tiểu nơi này nha, tiểu Hàn đệ đệ đi tiểu hào hào, nơi này thơm quá còn thoải mái. Tiếp theo dùng hắn Dương VT hung hăng nghiền áp thịt non, Hoa Huy. T đều bị áp thay đổi hình dạng. Diệp Hàn nhíu mày cắn răng nhẫn nại, đầy mặt chán ghét nhưng chính cậu biết thân thể sắp chống cự không được một đợt khoái cảm, lý trí sắp đứt. Chu Nghị tựa hồ cảm thấy tư thế như vậy không đủ tận hứng, vô sự tự thông áp hai chân Diệp Hàn về phía trước tràn ra dâm thùy. Dương VT cũng có thể hoàn hoàn gián sát tiểu huyệt, Chu Nghị tiếp tục dùng Dương VT làm chính mình thoải mái sự trên dưới trái phải nghiền động, phát ra tiếng nước. Trong lúc vô tình chọc tới lỗ nhỏ tựa hồ còn có thể đi vào, Chu Nghị ôm tâm tình thử dùng sức đỉnh động cửa quy đầu liền đi vào, Diệp Hàn đau mắng một tiếng. Anh sao lại cắm vào, đi ra ngoài. Cậu cảm thấy phía dưới khẳng định nứt ra, đại quy đầu mãnh đâm vào làm sao có khả năng sẽ bình yên vô sự, lập tức duỗi tay sờ huyệt khẩu bị quy đầu căng ra, còn hảo không có nứt. Theo miệng huyệt căng ra sờ đến Dương VT thô cứng, vốn định đẩy nó chậm rãi lui ra ngoài, kết quả. Lạch cạch, một chút bị tiểu tử ngốc dùng sức đỉnh cắm vào. Diệp Hàn bị cắm xuống, cả người vô lực sụi lơ trên giường, có đau cũng có sướng, nhưng càng có rất nhiều thoải mái. Cậu càng ngày càng dâm đãng, thành cục diện như vậy, vô pháp vãn hồi. Trước mắt chỉ có để Chu Nghị tiết ra, bằng không lại muốn nháo ra động tĩnh, vì thế cậu cũng không dãy dụa, mặc Chu Nghị muốn làm gì thì làm. Qua một lát không có động tĩnh, Chu Nghị chỉ cắm ở bên trong vẫn không nhúc nhích, vẫn luôn hừ hừ thoải mái, Diệp Hàn vốn không muốn quản hắn, nhưng cái dạng này thì lúc nào mới kết thúc. Anh động động, rút ra lại cắm và, email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hàn khóc không ra nước mắt, chưa từng nghĩ sẽ có ngày dạy người khác thao mình thế nào. Ngược lại tiểu tử ngốc này đỉnh động không bắt được trọng điểm, liền kêu cha gọi mẹ nói mệt không động, lại không chịu đi ra ngoài. Diệp Hàn bị buộc bất đắc dĩ đành phải để tiểu tử ngốc nằm xuống, cậu tới động. Quá trình xoay người cũng tra tấn, tiểu tử ngốc chết sống muốn cắm trong hoa huy. Tê không chịu ra, Diệp Hàn chỉ có thể đỡ vai Chu Nghị co chặt tiểu huyệt hoàn thành động tác. Chu Nghị bị thịt non kẹp chặt ra đầu tê dại, gắt gao ôm Diệp Hàn. Ô ô, nói không ra lời. Vì Diệp Hàn tránh thoát thất bại, cuối cùng Diệp Hàn quỳ ghé vào trên người Chu Nghị. Ngực dán ngực, nửa người dưới chặt chẽ tương liên, Dương VT thô to chôn thật sâu trong huyệt, âm khẩu phấn nộn gắt gao hút Dương VT đỏ tím, mấp máy mút vào hành thân. Mạch máu quanh Dương VT phồng lên bị thịt non mút vào, nhiệt độ từ vách tường truyền tới thần kinh Diệp Hàn, sảng khoái hô nhỏ tự đong đưa eo ma sát Dương VT, tiểu Dương VT cậu sớm đã cương cứng ở giữa bụng hai người cọ sát chảy ra tuyến dịch. Diệp Hàn càng thêm dùng sức đong đưa, một là chính mình cũng đã động tình, hai là giải quyết phiền toái Chu Nghị này. Chu Nghị không buông cậu ra, luôn dùng cánh tay ôm eo Diệp Hàn, ngẫu nhiên sẽ phối hợp cậu vặn vẹo nâng hông, hành động này thế nhưng làm Diệp Hàn cảm thấy vui mừng, ngốc tử rốt cuộc thông suốt, lại cảm thấy chính mình không biết liêm sỉ, lão công bên ngoài cần trọng tăng ca, mình lại cùng anh trai lão công dây dưa không rõ, sau đó hai hàng lệ nhỏ giọt. Lúc này Chu Nghị vốn là thoải mái như trên thiên đường, đột nhiên cảm thấy có giọt nước, vừa thấy kinh ngạc. Tiểu Hàn đệ đệ em sao lại khóc, chính là tôi thật thoải mái nha, tiểu động động em mềm như bông, đè bồng bồng tôi. Câm miệng, Diệp Hàn không muốn lại nghe ngốc tử nhiều lời. Muốn tiếp tục thoải mái thì câm miệng cho tôi. Diệp Hàn tiếp tục đong đưa mông trên dưới vuốt ve Dương VT, bắt lấy bả vai Chu Nghị, dùng ngực cọ sát Chu Nghị, đầu V, ma sát cho nhau rất nhanh trở nên gắng gượng. Diệp Hàn nhẹ giọng rên rỉ, dù không tình nguyện nhưng việc đã đến nước này. Phía dưới cũng không nghỉ ngơi, có quy luật co rút, lúc rút ra thì co chặt, lúc cắm vào thì thả lỏng, để mỗi tấc thịt non đều có thể bị Dương VT cọ đến, phân bố ra càng nhiều dâm thủy ngâm côn TH. T, tiếng nước ỏm ọc càng ngày càng vang, thật là dâm mỹ. Cực đại quy đầu như gần như sa đụng vào cung khẩu, Diệp Hàn không dám dùng sức ngồi xuống. Cậu biết khoái cảm cắm vào tử cung chính mình sẽ mất khống chế, nhưng lại bị dụ hoặc quy đầu ma lộng cung khẩu không dám lại thâm nhập. Cậu vẫn chiều suy, một cỗ dâm dịch phun trên quy đầu, âm hộ co rút xoắn chặt côn TH. Tê cũng sắp bùng nổ, Chu Nghị đầy mặt ửng hồng, lại một lần hung hăng ôm lấy Diệp Hàn, hai người đồng thời tới cao trào, tinh dịch bắn nhanh làm Diệp Hàn lại một lần phát hồng thủy, tưới Dương VT phấn chấn bừng bừng. Sau cao trào hai người vẫn duy trì tư thế vẫn không nhúc nhích, Dương VT bắn qua cắm ở âm đờ, o, hoa huy. Tê còn mút vào côn TH. Tê mềm xuống, hỗn hợp tinh dịch DM thủy dọc theo khe hở chảy ra, dính đầy hạ thân hai người. Lúc Diệp Hàn đứng dậy phát hiện tiểu tử ngốc thế nhưng ngủ rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phiền toái tạm thời thu phục. Tránh ra cánh tay Chu Nghị tìm được Dương VT chậm rãi từ âm hộ thoát ra ngoài, kích thích hoa huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê mẫn cảm làm Diệp Hàn nhịn không được ngâm khẽ, hai chân run rẩy thất tha thất thểu đi đến phòng tắm, tinh dịch theo bắp đùi chảy một đường. Chờ thu thập xong, nằm trên giường Diệp Hàn lại mất ngủ, cậu nghĩ vừa rồi phát sinh hết thảy, ngày mai dùng biện pháp gì để tiểu tử ngốc giữ bí mật, lại nghĩ tới lão công. Thật hy vọng là một giấc mộng a, cách chương.